Võng du đại tướng sư, chương 51, bảo vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên làm sao, túy tại hoa giáp niên vội vã vội vàng hỏi, tấm kia trên khuôn mặt già nua đã nổi lên tín phục vẻ. Chân tâm không thể kìm được hắn không tín phục, người lớn tuổi vốn là hoặc nhiều hoặc ít tiếp xúc qua một ít phương diện này sự tình, thậm chí có không ít người còn ở dựa theo đời trước người lưu truyền tới nay tập tục thắp hương kính thần, hơn nữa tả nói tới nội dung tự dường như tận mắt đến bình thường, có lý có chứng cứ không cho nghi vấn. Một mặt khác hoàn toàn chen miệng vào không lọt Bách Lý Bất Thủ Ước nhưng là một mặt choáng váng. Hàng này xem chỉ ngốc đầu ngỗng tự nhìn tả cùng túy tại hoa giáp niên hai người ngươi một câu ta một câu, nhìn như nghe hiểu một chút cái gì, nhưng trong lòng có vô số cái. Mẹ nó, liên tiếp căn bản không làm rõ ràng được tình hình trước mắt. Càng là nghe được tả nói ra túy tại hoa giáp niên còn sót lại không tới 49 ngày tuổi thọ, mà túy tại hoa giáp niên nhưng một mặt tín phục thời điểm, càng là trực tiếp bị sợ hết hồn, yếu lui về phía sau hai bước, trong lòng ngơ ngác không ngớt. Mẹ nó, tại sao hai người cao thủ trong lúc đó sẽ là như vậy triển khai, này không khoa học. Nhà đúng, thật giống bọn họ đàm luận cũng không phải có quan hệ khoa học sự tình, nhưng có muốn hay không như thế mơ hồ a, lẽ nào là ta ngày hôm nay đăng nhập trò chơi phương thức không đúng. Ha ha, trước lúc này ta nghĩ trước tiên xác nhận một ít chuyện. Tả nụ cười nhạt nhòa một hồi, nhưng không có trực tiếp đem lời muốn nói ra, mà là ngược lại hỏi. Ngươi hiện tại ở lại có phải là nhà lầu, hơn nữa là loại kia tầng trệt tương đối cao tiểu khu? Hoặc là chu vi có nhà cao tầng? Chính là ta ở tiểu khu cao nhất tầng trệt có 33 tầng. Túy tại hoa giáp niên theo bản năng gật đầu trả lời. Như vậy ngươi chỗ ở nhà lầu cùng cấp độ nên không cao chứ? Tả lại hỏi, đúng, nhà là con trai của ta mua cho ta, bởi vì ta không thích trụ quá cao, hắn liền cho ta chọn bên trong tiểu khu duy nhất một đống tầng 16 cư dân lâu, mà phòng của ta vào chỗ với bên trong đệ 6 tầng. Túy tại hoa giáp niên tiếp tục gật đầu trên mặt nhưng càng ngày càng nghi hoặc không nhịn được hỏi. Này có vấn đề gì không? Tả vẫn không có trả lời tiếp tục hỏi. Như vậy ngươi vị trí tòa nhà này bên cạnh có hay không lại có hai tòa dựa vào rất gần cao lầu, khiến hai tòa cao ốc trung gian hình thành một đạo tương đương chật hẹp khe hở, viễn vọng đến liền phảng phất như cao ốc bị từ trên trời giáng xuống lợi phủ phá, bởi vậy trong ngày thường liền ngay cả lấy sạch đều sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng. Hết thật giống là như vậy đi. Túy tại hoa giáp niên còn chưa từng nghe qua như thế đi hình dung cái kia hai đống cao lầu, liền thoáng hồi ức một hồi mới nói. Này là được rồi, tả cuối cùng cũng coi như tầng tầng gật đầu một cái, vô cùng khẳng định đạo. Người vị trí ở phong thủy cách cục trên phạm vào thiên trảm sát, người bình thường ở lại quê nhà trong lúc đó liền dễ dàng nổi tranh chấp hoặc là thân thể dễ dàng sản sinh bệnh tật mà giống như ngươi vậy bị bệnh thân thể, nằm ở bên trong lâu dần thì sẽ khiến bệnh tật làm trầm trọng thêm. Vì lẽ đó tuy rằng gương mặt ngươi trên xem ra đã không còn nhiều thời gian, nhưng tai có lông tơ lại cũng không phải là hoàn toàn đoàn mệnh hình ảnh, nếu như có thể đổi một cái trụ sở, hay là còn có cơ hội vượt qua 49 ngày to lớn hạn, sống thêm trên một ít ngày. Ây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe đến đó túy tại hoa giáp niên giật giật môi, trên mặt lộ ra một vệt ước ao lại muốn nói gì. Tả cũng đã hiểu ý, giơ tay lên đến đánh gãy hắn, tiếp tục nói. Không nên hỏi ta ngươi bệnh là còn có hay không cơ hội chữa trị, ngươi này mệnh lý cũng không phải là một sớm một chiều mà thành, sớm đã có định số, coi như là thần tiên đến rồi cũng kiên quyết không có thay đổi khả năng, vì lẽ đó này 49 ngày ở ngoài, ngươi có thể nhiều sống một ngày đều là kiếm được cố gắng hưởng thụ lập tức chính là ta chỉ có thể nói cho ngươi những thứ này. Có mấy lời tả không muốn nói rõ, dù sao đếm lấy đếm ngược đi qua nhân sinh, đã cùng chết không có khác nhau, chẳng bằng ngơ ngơ ngác ngác nắm đúng mỗi sống một ngày đều là kiếm được lạc quan tâm thái đến thư thái tự tại. Nghe xong lời này, túy tại hoa giáp niên trên mặt ước ao từ từ lờ mờ cúi đầu rất nhanh rơi vào trầm tư. 40 bất hoặc 50 biết thiên mệnh, 60 mà tai thuận. Đến hắn ở độ tuổi này, đã không có lời gì là không nghe lọt, trong lòng cũng tự nhiên có thể phân biệt thật giả thị phi cùng một số nói sau lưng hàm nghĩa. Hắn biết rõ tả ý tứ coi như vượt qua 49 ngày kỳ hạn thực thời gian còn lại cũng có thể đã cũng không phải quá nhiều rồi. Ha ha ha ha, lại ngẩng đầu lên thời điểm túy tại hoa giáp niên tấm kia nét mặt già nua bên trên đã là một mảnh thoải mái, cười vỗ vỗ tả vai, lớn tiếng nói. Tiểu tử, ngươi nói rất đúng, ta này một đời sống tiêu sái tự tại, đã so với phần lớn người muốn may mắn hơn nhiều, đón lấy có thể nhiều sống một ngày chính là kiếm được một ngày, làm sao cần quan tâm ngày nào đó đi gặp Diêm Vương gia. Vẫn là lão gia tử nghĩ tới thông suốt, tả cười nói, 000, là ngươi chỉ điểm thông suốt, ngày mai ta gọi tử nữ đem ta đưa đến ở nông thôn nhà cũ ở lại, đến thời điểm hô hấp không khí mới mẻ, nhiều sống một ngày là một ngày, còn có thể tại đây trong game sướng ý ân cửu, khởi bất khoái tai. Túy tại hoa giáp niên loát râu mép, trạng thái tinh thần phảng phất lập tức tuổi trẻ mấy chục tuổi, đầy mặt xuân sắc cười nói. Chuyện hôm nay liền đa tạ tiểu hữu, không nghĩ tới tại đây trong game cũng có thể gặp phải tiểu hữu như vậy kỳ nhân dị sĩ, này thật đúng là một cái khó có thể tưởng tượng đại giang hồ a, lão già ta nghĩ mượn cơ hội này cùng tiểu hữu kết làm anh em kết nghĩa, không biết tiểu hữu có chịu hay không thường cái này mặt đây. Trước hết thêm cái bạn tốt đi, tả thoải mái để cái trước xin kết bạn. Được, túy tại hoa giáp nhiên đáp một tiếng, lập tức lại từ trên người lấy ra tới một người hình thù kỳ quái ngọc khí nhỏ, không nói lời gì nhét vào trong tay trái, đạo. Món đồ này là ta từ một cái nhiệm vụ bên trong ngẫu nhiên chiếm được cùng ta một kẻ hấp hối sắp chết, sợ là cũng không tốn thời gian dài, càng không có cơ hội tập hợp đủ nguyên bộ tiện lợi làm ta cùng tiểu hữu lễ ra mắt, làm ơn tất nhận lấy. Chuyện này, tả cầm vào tay chỉ liếc mắt nhìn, đáy quần chính là bỗng nhiên run lên, hỏa lân huyết ngọc hồ. Bảo vật thuộc tính chưa giám định, sau khi giám định có thể biểu hiện thuộc tính tùy cơ sản sinh, nhiều nhất đồng thời sản sinh 3 cái thuộc tính. Hỏa lân trang phục hiệu quả trang bị 2 kiện ngoại công sức phòng ngự. 150 trang bị 3 kiện tỷ lệ tấn công chí mạng. 5 trang bị 4 kiện tấn công chí mạng thương tổn. 10 trang bị 5 kiện cường độ công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 150 trang bị 6 kiện khí huyết hạn mức tối đa. 3000 trang phục nội chiêu, hỏa kỳ lân chi nộ. Món đồ này đến cùng có được hay không? Đương nhiên được, món đồ này đến cùng có đáng tiền hay không? Đương nhiên đáng giá, cùng vũ khí trang bị cùng trang sức không giống, đây là tự do ở những này phẩm loại ở ngoài mặt khác một loại đặc thù trang bị, hoàn toàn không chiếm dụng bất kỳ trang bị ô vuông, đem trực tiếp đựng vào đặc thù cột trang bị ở trong. Hơn nữa, bảo vật chỉ có thể lấy trang phục hình thức xuất hiện. Mỗi cái trang phục đều do có 6 cái linh kiện tạo thành, phân biệt là khuê, trương, hồ, hoàng, tông, bích. Mỗi nhiều xuyên bên trong như thế linh kiện, ngoại trừ linh kiện bản thân tùy cơ thuộc tính ở ngoài, vẫn có thể kích hoạt tương ứng số lượng linh kiện ngoài ngạch thuộc tính, toàn bộ xuyên tề sau khi còn có thể phóng thích trang phục bản thân ẩn chứa nộ chiêu. Nộ chiêu là cái gì? Đổi ở Tây Huyễn bối cảnh trong game, trên căn bản có thể xưng là cấm chú, tuy rằng không dám nói là trực tiếp có thể hủy thiên diệt địa, nhưng tuyệt đối là có thể trong nháy mắt xoay chuyển một trận chiến đấu hướng đi tồn tại. Ngược lại trò chơi trang web trên là như thế giới thiệu. Hơn nữa theo giới thiệu, bảo vật sản xuất xuất tuyệt đối muốn so với tả cái kia bản toàn bản cáp mô công còn thấp hơn nhiều lắm, hiện tại giai đoạn này liền có thể nhìn thấy, xưng là kỳ tích đều một điểm không quá đáng, cách chương.